Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Thứ bảy ban. Thân là thứ nhất ban dạy bảo lão sư. Cũng đủ huyền ngựa tự nhiên sẽ hiểu trong khoảng thời gian này Uzumaki Tamajitsu hướng đi. Chính là tiến hành một trận đối với hạ nhẫn mà nói cực kỳ hiếm thấy A cấp nhiệm vụ. Nhưng hắn lại cũng không hiểu rõ cái sau tại trong nhiệm vụ lấy được tiến bộ lớn bao nhiêu. Ngược lại tiềm thức cho rằng như cũ cùng Uchiha Itachi không kém nhiều. Còn mặt kia, hắn ngược lại là đối với Hokage đại nhân an bài cái sau trực tiếp tốt nghiệp có chút lý giải. Dù sao đối với Uzumaki Tamajitsu học tập nhẫn thuật tốc độ kinh khủng hắn đã sớm liền hiểu. Nếu như tiếp tục đợi tại ninja học viện, hoàn toàn là tại hao phí đối phương thành thời gian dài. Dù sao, ninja thực lực nhanh nhất tăng trưởng tuổi tác giai đoạn chính là từ 10 tuổi đến 18 tuổi ở giữa cái này 8 năm. Theo thân thể tấn mãnh tăng trưởng, thực lực cũng sẽ phát sinh trọng đại đột phá. Có lẽ giảm ít thời gian một ngày, liền đã mất đi leo lên đỉnh phong một đường khả năng. Nghĩ tới đây, cũng đủ huyền ngựa chậm rãi thở phào một cái. Nhìn lướt qua như cũ đầy mắt vẻ hưng phấn các thiếu niên. Nghiêm nghị nói, ân, ở chỗ này đều là đã sắp tốt nghiệp học viên. Như vậy trở thành hạ nhẫn về sau lộ trình, liền sẽ có càng cường đại hơn ninja dạy bảo các ngươi. Tốt, hiện tại bắt đầu chia tổ. Tổ thứ nhất, Aburame Chigi, Inuzuka Okami, Tokuma Hyuga. Tổ thứ hai, Yamashiro Aoba, Namiyashi Raido, Hagen Kotetsu. Ngoặc kép, giờ phút này, cùng một thời gian, tại Konoha một chỗ dưới mặt đất bí ẩn trong phòng thí nghiệm. Bất tỉnh hoàng ánh nến chập chờn, phản chiếu lấy một bóng người kéo thật dài. Trong phòng, quang minh vẻn vẹn chiếm cứ nhỏ xíu một bộ phận, mảng lớn bóng tối bao trùm dưới. Vắng lặng im ắng, không gian bốn phía không duyên cớ nhiều mấy phần âm trầm mà đáng sợ. Đạo thân ảnh kia đưa lưng về phía đại chỗ cửa, cúi đầu bận rộn, từng tia máu đỏ tươi mùi tanh theo bàn tay của hắn di động tràn ngập trong phòng. Đạp đạp, đột nhiên, một cỗ rất nhỏ tiếng bước chân tại mờ tối trong bóng tối vang lên. Lập tức, một đạo bộ mặt cùng cánh tay phải đều che lấp tại tinh mịn băng vải bên trong bóng người chậm bước ra ngoài, bộ mặt hắn phía trên triển lộ ra một cái mắt trái lạnh lùng mà băng hàn. Chính là Konoha Root, Kan, thủ lĩnh Shimura Danzo, Orochimaru, yêu cầu của ngươi ta đã làm đến. Về phần tên kia đảm đương thượng nhẫn, lại không phải tốt như vậy an bài. Dù sao, ta đã mất đi cố vấn chức vụ. Áo, dạng này à, xem ra đệ tứ cho áp lực của ngươi rất lớn đâu. Hừ hừ, thanh âm trầm thấp khàn khàn chậm rãi vang lên. Đạo thân ảnh kia không có chút nào xoay người ý tứ, tiếp tục bận bịu lục lấy vật trong tay. Nói, bất quá, dạng này cũng tốt, có an cô tại, hắn thủy chung có thể tại tầm mắt của ta phía dưới. Áo, chỉ bằng tư cách kia bình thường chi cực tiểu nữ hài a. Hừ, tên kia lúc này lực lượng thế nhưng là đã không thể bỏ qua. Ngươi lý giải sai, ta cũng không phải muốn đối phó hắn. Ta thưởng thức chính là hắn bản thân a. Chẳng lẽ ngươi chưa phát giác thiên phú của hắn cực kỳ xuất chúng a? Chẳng lẽ ngươi cùng tứ đại mục a? Hoặc là Hyuga nhất tộc? Không, ta đối với hắn chờ mong còn hơn nhiều bọn hắn. Orochimaru nhàn nhạt về nói. Đột nhiên nghiêng đầu, hẹp dài trong con ngươi một đôi tối hoàng dựng thẳng đồng tử lóe ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Nói, hắn chính là hoàn thành ta nguyện vọng người. Hừ, Danzo nghe vậy từ chối cho ý kiến cười lạnh. Không có hỏi tới, lập tức quay người hướng về hắc ám đi đến. Hy vọng ngươi có thể khống chế ở hắn. Một lát sau, một tia nhỏ xíu nỉ non theo thân ảnh của hắn chui vào hắc ám. Trong phòng, lần nữa khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Thứ bảy ban, Mitarashi Anko, Uchiha Itachi cùng Uzumaki Tamajitsu, lãnh túc trong phòng học. Theo cũng đủ huyền ngựa tiếng nói vừa dứt, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Cái gì? Uzumaki Tamajitsu. Không có khả năng. Mái tóc xù thiếu niên không thể tin chừng to mắt quét mắt chung quanh. Rốt cục ở hậu phương một chỗ ngóc ngách bên trong tìm được Uzumaki Tamajitsu thân ảnh. Lập tức sắc mặt biến huyễn nói. Hắn không phải là không có tham dự tốt nghiệp thi à? Làm sao lại đồng dạng phân tổ? Chỉ là hắn vấn đề không ai có thể trả lời. Cho dù là cũng đủ huyền ngựa cũng chỉ là có chút dừng lại. Tiếp tục phân phối tổ thứ 8. Ân, thứ 7 ban. Mà giờ khắc này, đã tỉnh dậy Uzumaki Tamajitsu ánh mắt nao nao. Lập tức ánh mắt nhìn lướt qua tổ bên trong hai người. Uchiha Itachi cùng một tên 10 tuổi khoảng chừng thiếu nữ. Không khỏi nói nhỏ nói. Thật đúng là, trùng hợp a. Thần sắc hắn hơi có chút kỳ dị lệch ra cái đầu. Thần sắc buông lỏng, cùng đi ngày nhiều một tia cải biến. Cái này trong vòng 3 ngày, cùng Namikaze Minato đối chiến không chỉ có tăng lên kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng nhẫn thuật vận dụng, càng nhiều hơn là đối phương đối với nhẫn đạo tri thức giải đáp. Để Uzumaki Tamajitsu rõ ràng thấy rõ con đường của mình. Cái gọi là ninja, có lực lượng cực kỳ hỗn tạp. Nhẫn thuật, huyễn thuật, thể thuật, khôi lỗi thuật cùng một chút đặc biệt bí thuật các loại. Nhưng nó nhất vì căn bản lại vẻn vẹn chia làm hai đại loại hình. Tinh thần lực cùng nhục thân chi lực. Vô luận là thi triển nhẫn thuật hoặc là huyễn thuật đều không thể rời bỏ tinh thần lực rất nhỏ điều. Khiển, mà thể thuật thì cực kỳ ỷ lại lực lượng của thân thể. Thân thể của hắn ẩn chứa Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Có thể tinh luyện chakra lượng cực kỳ khổng lồ. Mà Uzumaki Tamajitsu thông qua kim loại chakra một chút đặc tính tận lực rèn luyện. Để nhục thể của hắn viễn siêu thường nhân. Mà tinh thần lực, kế thừa lấy kiếp trước đỉnh phong dị năng cường giả tích lũy. Hắn tự tin, cho dù là lấy tinh thần lực chứ danh Uchiha nhất tộc. Không có gì ngoài cái kia đã chết đi Uchiha Madara bên ngoài. Cũng tìm không ra cái thứ hai có thể cùng hắn chống lại người. Nhục thân, tinh thần, hắn đều có được cao nhất cơ sở. Tại người ninja này thế giới, đặt chân đỉnh phong tín niệm một lần nữa ngưng thực vô cùng. Một khắc này, cho tới nay, Danzo đối với hắn vô hình áp lực tựa hồ tùy theo tan thành mây khói. Không còn có uy hiếp cảm giác. Lúc này, liền tại Uzumaki Tamajitsu đánh giá sắp cùng là một tổ Uchiha Itachi cùng Mitarashi Anko bên ngoài. Cái kia một thiếu nữ đồng dạng trong bóng tối quan sát hắn. Chỉ là trong mắt của hắn bên trong nhiều một tia không hài hòa lãnh ý. Người kia, liền là Orochimaru lão sư chỗ thưởng thức người A. Nhìn lên, rất chán ghét đâu. Nàng trầm thấp lặng yên suy nghĩ. Chưa phát giác bên trong. Hai tay đã nắm chặt. Thứ 9 tổ, chấm ngoặc kép. Thứ 10 tổ, chấm ngoặc kép. Trên giảng đài. Cũng đủ huyền ngựa không ngừng nhắc tới. Cuối cùng lần này thứ lớp một tốt nghiệp tổng cộng chia làm 15 tổ. Vừa lúc là 45 người. Tốt, các ngươi tiểu tổ đã phân phối hoàn tất. Như vậy, tiếp xuống liền sẽ có đảm đương thượng nhẫn trước để dẫn dắt. Từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi sẽ không lại là hài tử bướng bỉnh, mà là một tên Konoha, ninja, cũng đủ huyền ngựa quét mắt mỗi người. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nói, đương nhiên, nếu như các ngươi không có thông qua đảm đương thượng nhẫn tán thành. Như vậy vẫn là sẽ khiển lui trở về. À, làm sao lại, còn có thượng nhẫn khảo thí à. Đảm đương thượng nhẫn lão sư khẳng định huyền mã lão sư kinh khủng hơn à. Tiếng nói của hắn chưa dứt, mấy tên nhảy thoát thiếu niên liền vẻ mặt đau khổ, lớn tiếng oán trách. Nhưng mặc dù như thế, trong ánh mắt của bọn hắn nhưng dần dần xung danh một cỗ không chịu thua đấu trí. Thân là thứ nhất ban tốt nghiệp, nếu như bị khiển lui về đến, như vậy nó hậu quả so với không có hợp cách tốt nghiệp càng thêm mất mặt. Đụng, lúc này, theo một tiếng vang thật lớn, đại môn bị một cỗ lực lượng mãnh liệt đá văng. Sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh nối đuôi nhau mà vào. A. Không có ý tứ a. Huyền ngựa, tựa hồ dùng sức hơi mạnh một chút đâu. Một tên thân thể cao tráng thanh niên ninja đi ở trước nhất. Thần sắc nhàn nhạt thật có lỗi nói. Đồng thời, ánh mắt cực kỳ sắc bén quét mắt trong phòng các thiếu niên. Phía sau hắn, thân ảnh hình thần khác nhau. Duy nhất giống nhau điểm chính là trán của bọn hắn phía trên đeo người một viên màu lam Konoha hộ. Ngạch, đảm đương, thượng nhẫn, cảm thụ được đám người này trong lúc vô tình chỗ phát ra cái kia cỗ nghiêm nghị khí tức. Cơ hồ tất cả thiếu niên đều trong nháy mắt đoán được thân phận của bọn hắn. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.